Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 151, đánh bại Boulder, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra và biết được Tiểu Long không có gì thì Lâm Tiêu cũng an tâm. Sau đó hắn hướng về Eliza bên cạnh nói. Vậy thần vương đại nhân ngươi bây giờ định làm gì à, đương nhiên là theo ngươi quan sát ngươi rồi. Dù sao bây giờ ta vô cùng buồn chán à, cho nên đi theo ngươi có lẽ giúp ta giải sầu à, Eliza thở dài nói. Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì đi thôi. Lâm Tiêu nói sau đó xoay người đi, quang minh thần long kiếm được hắn bao phủ trong một lớp vải và dắt bên hông. Eliza thấy hắn đi thì cũng tiến lên đi ngang hàng với hắn. Phía sau lưng nàng năm đôi cánh đã biến trở lại thành hai đôi cánh. Dù sao lỡ như gặp được kẻ nào đến đây săn bắn thì lập tức phiền phức. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của ngươi à, cứ kêu thần vương hoài ta thấy không quen. Lâm Tiêu bỗng nhiên hướng về Eliza hỏi. Eliza lạnh nhạt trả lời. Được. Kể từ ngày hôm nay ta sẽ kêu ngươi là Eliza, Lâm Tiêu nói, sau đó hai người tiếp tục tiến về phía trước, dù sao cũng đã biết thân phận của Eliza rồi nên Lâm Tiêu không cần nương tay nữa. Tất cả những con thần thú cấp 2 trở xuống đều bị miểu sát. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không sử xuất quang minh thần long kiếm. Cả hai đi được một ngày đường thì cũng tiến vào khá sâu. Thỉnh thoảng có thể gặp được một số thần thú cấp 3. Sau khi trời đã tối thì cả hai quyết định tìm chỗ nghỉ chân. Lâm Tiêu sử dụng mộc ma pháp để tạo ra một căn nhà nghỉ tạm thời. Này Lâm Tiêu, rốt cuộc là ngươi có thể sử xuất bao nhiêu nguyên tố ma pháp a? Ban đầu là băng, sau đó ta thấy ngươi vài lần sử dụng hỏa, lôi, thổ và bây giờ là mộc a, Eliza nhìn Lâm Tiêu nói. Kể cả nàng cũng chỉ sử dụng được 4 loại nguyên tố đã được xem là thiên tài rồi. Nhưng mà tên này lại có thể sử dụng còn nhiều hơn cả nàng mà bây giờ hắn chỉ mới có đệ nhất dực mà thôi. Đúng là ông trời trêu ngươi à, ta sao? Có thể nó là tinh thông mọi nguyên tố đi. Lâm Tiêu không quay đầu lại nói. Hắn vốn dĩ không hiểu việc hắn vừa nói có sức ảnh hưởng như thế nào. Quả nhiên khi nghe được Lâm Tiêu nói thì Eliza lập tức trợn mắt há mồm. Đúng là kẻ được thần long kiếm chọn không phải là kẻ bình thường. Luận thiên phú thì hắn còn trên cả ta, nhưng mà vì sao đến nay hắn vẫn là đệ tứ dực. Eliza nghĩ thầm, sau đó nàng lập tức đi theo Lâm Tiêu vào trong. Bên trong căn nhà được chia làm hai khu vực. Một bên là của Lâm Tiêu còn một bên là của Eliza. Tối đến một người ngủ ngon một người mất ngủ. Người mất ngủ chính là Eliza, nhưng mà với cảnh giới hiện nay của nàng thì ngủ là vốn không cần thiết. Sáng hôm sau cả hai tiếp tục đi về phía bên trong của Tử Lâm. Lúc này ngoài việc giết ma thú để luyện tập ra thì Lâm Tiêu vẫn còn một mục đích khác, đó là tầm bảo. Kể từ khi hắn nhận được thần long kiếm thì hắn biết được hệ thống có thể giúp hắn nắm những pháp bảo khác. Càng tiến vào sâu bên trong thì Lâm Tiêu và Eliza gặp càng nhiều thần thú mạnh mẽ. 5 ngày sau, phanh, trong Tử Lâm phát ra một tiếng động vô cùng lớn. Sau đó là một con đại tượng từ trong khu rừng bay lên cao. Theo sau nó là một bóng người trên tay cầm một thanh kiếm nhật. Người thanh niên đó quơ mạnh thanh kiếm. Một luồn sóng năng lượng màu đen hướng về phía con đại tượng đó. Làn sóng năng lượng màu đen dần co lại thành một lưỡi kiếm, sau đó chém đứt lìa thân thể của con đại tượng đó. Hoa u, con đại tượng giống lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó lập tức mất đi sinh cơ. Hình nguyệt tượng, thần thú cấp 5 cứ thế mà chết đi. Ầm, thân thể của hình nguyệt tượng rơi xuống đất phát sinh ra những tiếng nổ lớn. Xung quanh mặt đất chấn động liên hồi, thật không hổ danh là thần kiếm. Uy lực của Talon's Child lại tăng lên nhiều như vậy, ngay cả thần thú cấp 5 đều không chịu được một đòn. Người thanh niên nhìn thanh kiếm trong tay nói, hiển nhiên người này là Lâm Tiêu. Bỗng nhiên Eliza xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó hướng về hắn nói. Này, chiêu vừa rồi của ngươi là chiêu gì thế? Vì sao ngay cả ta cũng cảm nhận được một tia uy áp vô cùng khủng bố từ chiêu vừa rồi? ta dám chắc ngay cả ta muốn cản chiêu vừa rồi cũng chưa chắc là có thể a, chỉ là một chút kỹ xảo mà thôi. Lâm Tiêu cười nói sau đó đi đến rút ra ma thạch của Kình Nguyệt Tượng. Eliza dĩ nhiên không tin hắn, nàng bĩu môi đi sau lưng của hắn, còn hai ngày nữa là đến giải đấu đó rồi, có lẽ chúng ta cũng nên trở về thôi. Lâm Tiêu hướng về Eliza nói, được, dù sao trận chiến lần này vẫn phải có sự chứng kiến của ta cho nên ta cũng phải về chuẩn bị vài thứ. Eliza gật đầu nói, sau đó hai người hướng về phía bìa rừng mà bay đi. Với cảnh giới của hai người một khi bay hết sức thì chỉ trong nháy mắt là đã đến phía ngoài bìa rừng. Sau khi đi ra phía ngoài rừng thì cả hai tách ra. Eliza đi về cung điện của thần vương còn Lâm Tiêu thì đi về phía của gia tộc Aphrodite gia tộc. Tại cửa thành, Freyr lúc này đang đứng đợi ở nơi đó. Hai ngày nữa chính là trận quyết đấu vì tương lai của nàng mà đến bây giờ Lâm Tiêu vẫn chưa trở về khiến nàng vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên từ phía xa nàng thấy có một bóng đen đang bay với tốc độ cực nhanh về phía Aphrodite gia tộc. Nàng nhìn kỹ lại thì thấy Lâm Tiêu đang bay đến. Chỉ sau một lúc Lâm Tiêu đã đến phía trước cổng thành. Cuối cùng ngươi cũng về à, ta còn tưởng ngươi sẽ không đấu. Freyr đi đến trước mặt Lâm Tiêu thở phào nói. Ngươi yên tâm, việc ta đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Nghe vậy Freyr lập tức yên lòng sau đó dẫn hắn đi vào bên trong. Cách chương.